liền nghe thấy một trận ù ù trầm đục từ trong sơn cốc truyền đến. Thạch đầu trương ngây ngốc nói, hắn muốn cho nổ núi sao? Vậy chắc phải kéo ngươi cùng nổ luôn đấy. Tiết Nhàn tức giận đúc lại hắn một câu, nói, phỏng chừng là chôn ngay tại chỗ này luôn. Đúng như Tiết Nhàn phỏng đoán, đá tảng rơi xuống đất tạo nên trùng kích cự đại không thể khinh thường. Ngay trước khi chúng thực sự rơi xuống đất, lớp bùn mềm ướt trong sơn cốc liền bị va chạm tạo ra một cái hố sâu. Mấy chiếc xe ngựa và đám thi thể không biết đã thành ra cái dạng gì liền vừa vặn lọt vào trong hố, đống đá lại được khéo léo xếp thành một nấm mồ. Tuyết theo gió thổi phủ xuống đống đá tảng trần trụi, cuối cùng trần ai lạc định, hiện ra màu trắng xóa ẩn kín, như rải xuống một tầng tiền giấy lên trên nấm mồ đất vàng. Trần ai lạc định, bụi trần lắng đọng, nghĩa là sau bao sóng gió gian truân, mọi chuyện rốt cuộc cũng xác định. Khi Huyền Mẫn thu hồi tiền đồng, bèn thuận tay tìm đồ đánh lừa, đốt mấy tấm giấy vàng kia đi, xem như làm một lễ mai táng đơn sơ. Hắn nâng tay lau đi chút vết máu tàn lưu trên tiền đồng, một lần nữa treo lại bên hông, hướng về mộ phần đá, thanh thanh đạm đạm hành Phật lễ. Vạt áo tăng bào tựa như mây tuyết bị gió thổi tốc lên rồi lại hạ xuống, quét nhẹ mấy cái, liền biến mất trong rừng cây nơi thâm cốc. Với Huyền Mẫn mà nói, bay lên vách đá cũng không khó hơn bay xuống vách đá, chỉ nhoáng mấy cái là đã đặt chân lên tầng sơn đạo nguyên bản của đống đá lở nọ. Xe ngựa rốt cuộc cũng đi xong một vòng, đang quẹo tới bên này. Thanh âm của nam nhân mặt xẻo cũng theo đó mà truyền tới. Con ngựa đi đầu chỉ cần nhích lên mấy bước là có thể lộ ra diện mạo. Để tránh bị nam nhân mặt xẻo thấy được, Huyền Mẫn nhấc chân bước một bước, mượn lực lên tới sườn núi. Đang định vòng qua từ đầu trên, liền phát hiện ở một chỗ chết đi, thế mà lại còn dư một đống đá nữa. Dưới đống đá có hai người bị đè nặng, không thấy rõ diện mạo. Đống đá này vừa vặn bị vách núi chập trùng chót vót che lấp. Ở chỗ Huyền Mẫn nhảy xuống lúc trước căn bản không nhìn thấy được. Nhìn bộ dáng thì có lẽ là lúc ấy sau khi đoàn xe bị đá lở đè sụp, có hai người tay chân lanh lẹ chạy ra được. Kết quả vừa chạy đến mặt sau vách núi, liền bị một đống đá khác nện trúng. Xe ngựa đã sắp đến, bây giờ Huyền Mẫn lại đi xuống vẽ phù thì dĩ nhiên là không kịp nữa. Ngay trong khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, một con hắc long bỗng hiện hình trong sơn đạo. Tiết Nhàn, tổ tông này làm gì cũng phải gây thanh thế lớn, liền thấy hai đạo huyền lôi bổ thẳng xuống, ầm ầm nện trên đỉnh đá tảng vỡ nứt ra, biến thành vô số bột mịn. Hắc long vô thanh vô tức dưới kình phong cuộn trào, đầu rồng đảo qua, cả người lẫn đá liền bị kình phong cuốn xuống dưới vách núi, sừng sững lướt qua rừng thông. Ha a, gió lặng, cây ngừng. Khi hai người còn lại rơi vào sơn cốc, bột đá như cát sạn che lấp trên người bọn họ, chẳng lộ ra chút gì. Xùy nam nhân mặt xẻo bị cuồng phong làm cho cả kinh, kéo dây cương, đợi gió đi qua mới vung roi đi tiếp. Con ngựa nóng nảy bất an khi đi lên sơn đạo này, nhìn thấy mặt đất trống trơn, đột nhiên an phận lại. Vó ngựa lộp cộp nện trên đường núi, khi đi qua đoạn đường mà Tiết Nhàn đã xử lý, ban mai bỗng ló ra sau vách núi. Nửa người dưới của Tiết Nhàn không tiện nhúc nhích, cũng không có chi giác. Y dựa nửa người trên dọc theo vách núi để dựng thẳng lên, đặt toàn bộ thân mình lên tầng sơn đạo bên trên, tạm thời tránh đi tầm mắt của nam nhân mặt xẻo. Ai ngờ cái đuôi còn chưa đặt xong, khi xe ngựa của nam nhân mặt xẻo vòng qua vách núi, cái đuôi chết bầm này bỗng vụt một cái, trượt từ trên vách đá xuống, nửa sống nửa chết rủ xuống. Vừa vặn treo ngay trước mặt đoàn xe, nam nhân mặt xẻo, Tiết Nhàn. Huyền Mẫn đứng cùng tầng sơn đạo với Tiết Nhàn, im lặng không nói gì, vô thanh vô tức đi tới chỗ cái đuôi của tổ tông, yên lặng xách cái mũi đuôi chắn đường chắn lối của y về. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 40, điếm tiểu nhị ở quán trọ. Một bên là Hắc Long đang cố gắng dán mình vào sơn đạo nhưng vẫn không nhúc nhích nổi. Một bên là nam nhân mặt xẻo hóa đá tại chỗ, cảm giác mình chắc đang mộng du. Còn một bên là tăng nhân trẻ tuổi xách mũi đuôi của người nào đó, rũ mắt nhìn chằm chằm dưới núi.